Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Thần Bí Cấm Thuật, 6, chương 1325, Thần Bí Cấm Thuật, 6, nhìn dáng vẻ của hắn, như là hao tổn thật lớn, đối nhất con chim nhỏ còn như thế, tương lai phải giúp ngươi thoát ly con rối thân chỉ sợ càng thêm hao phí nhiều. Đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Người vẫn là cẩn thận lo lắng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Xem nói với Đàn Khuynh Thành, chứng minh là chứng minh rồi. Chính là, hắn sẽ không chết đi, hắn đương nhiên sẽ không chết. Đàn Khuynh Thành nói, hắn là vĩ đại nhất con rối sư, có được bất diệt linh hồn. Kia hắn tại sao có thể như vậy, xem cái kia con rối con rắn nhỏ trên mặt đất hấp hối bộ dáng. Trọng Quỳ thật sự rất khó đem hắn cùng vĩ đại nhất con rối sư liên hệ ở cùng nhau. Còn không đều là vì Đàn Cửu. Đàn Khuynh Thành tức giận nói. Ngươi cho là, sáng tạo một cái sinh mệnh không cần thiết hao phí linh lực sao? Hắn là người điên, vì sáng tạo Đàn Cửu, đem bản thân đại bộ phận sức sống cùng linh lực đều đáp đi vào. Kết quả tuy rằng thành công sáng tạo Đàn Cửu, thực lực lại đại không bằng tiền, như vậy nhược, căn bản cản không nổi Đàn Cửu trưởng thành tốc độ, cuối cùng, tự thực ác quả thì ra là thế. Yêu Đàm Quỷ Quân sáng tạo Đàn Cửu sau, nhất định nguyên khí đại thương, mà Đàn Cửu ở dần dần cường đại có bản thân ý thức sau, sẽ phản cảm bị Yêu Đàm Quỷ Quân trói buộc, lấy Đàn Cửu kiêu ngạo tự phụ, làm sao có thể cam tâm bị Yêu Đàm Quỷ Quân kiềm chế đâu. Cho nên hắn mới sẽ giết này cho hắn sinh mệnh nhân. Hắn giúp nhất con chim nhỏ đều còn như vậy, tương lai thế nào giúp ta? Trọng Quỳ lắc đầu, chờ tương lai, thực lực của hắn khôi phục, giúp ngươi tính cái gì? Đàn Khuynh Thành bừa bãi nói, Yêu Đàm Quỷ Quân thực lực chân chính, các ngươi đều không có đã chứng kiến. Hắn tung hoành thế giới này thời điểm, thần tộc đều phải đối hắn tránh lui ba phần đâu. Ý của ngươi là, làm cho ta trước giúp hắn khôi phục thực lực, sau đó hắn lại đến giúp ta. Trọng Quỳ khả chẳng như vậy dễ gạt gẫm, Đàn Khuynh Thành sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến nàng hợp tác. Bọn họ có thể cho nàng nàng muốn nhất, mà nàng nơi này, đương nhiên cũng có bọn họ muốn nhất. Như vậy chẳng lẽ không công bằng sao? Đàn Khuynh Thành nói, kia con rối con rắn nhỏ đại khái quá mệt, không có gì khí lực. Đàn Khuynh Thành ngồi xổm xuống đi, bắt tay cánh tay buông đi, nhường con rắn nhỏ chậm rãi theo cánh tay của mình trèo lên đến. Tiến vào trong tay áo, ngươi tới cầu ta hỗ trợ, xem ra là thật cùng đường, Trọng Quỳ nói. Đàn Khuynh Thành cũng không phủ nhận, nói, ngươi cũng biết, Đàn Cửu đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta, chúng ta hợp tác với ngươi thời điểm. Người đương nhiên muốn ở hợp thời điểm bảo hộ chúng ta, nếu ta cự tuyệt đâu, Trọng Quỳ mở ra tay, dù sao Đàn Cửu thực lực, không cùng hắn là địch mới là sáng suốt nhất, Đàn Khuynh Thành một trận tức giận. Vừa rồi làm chúng ta chứng minh rồi lâu như vậy, người hiện tại cũng không tưởng hợp tác, ta lại không có nói, ta nhất định sẽ hợp tác, Trọng Quỳ muốn cười, nàng sẽ không như thế hồn nhiên đi, Trọng Quỳ. Ngươi cam tâm làm cả đời con rối sao? Ngươi có biết làm con rối thống khổ sao? Không có sinh không có chết, ngươi hội xem người bên cạnh ngươi sinh lão bệnh tử, mà ngươi như trước bình yên vô sự. Cái loại cảm giác này, ngươi hiện tại thể hội không xong, nhưng về sau thể hội quá, nhất định sẽ làm ngươi thống khổ vạn phần, cũng hối tiếc không kịp. Vào lúc ấy, ngươi tưởng quay đầu đã không có khả năng. Đàn Khuynh Thành nhất thời kích động, nói nhiều lắm mơ siêu Trọng Quỳ ngẩn ra, tất cả những thứ này, nàng không có thiết thân thể hội, nhưng là Đàn Cửu cùng Đàn Khuynh Thành, ở trải qua quá nhiều như vậy năm tháng sau, nhất định so nàng minh bạch càng sâu, làm con rối, quả thật có thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Hết chương.